Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 733. Chương 733 chương 23 triệu làm ra vẻ. Tư đồ lão tiên sinh không cấm đối cái này mỹ lệ thông minh tự tôn kiên cường. Có được rộng lớn chí hướng thiếu nữ càng nhiều một phần thưởng thức. Đối ngoại nàng thượng được thính đường, đối nội rồi lại có một đôi khéo tay đo ni may áo. Làm ra cực tinh xảo trang phục tới, như vậy cháu dâu, đừng nói tôn tử thích, tôn tử còn không có thích, hắn đều có chút muốn vì tư đồ ra cưới tiến như vậy tôn tức tới. Nếu là khác danh môn vọng tộc, cũng không sẽ thích nữ tử có được quá cao sự nghiệp tâm. Nhưng là thân là hồng môn đại lão, có khi quá mức kiều khí thiên kim tiểu thư ngược lại không thích hợp. Mà hắn làm vài thập niên kiều giới lãnh tụ, vẫn luôn duy trì quốc nội cách mạng xây dựng sự nghiệp. Nàng như vậy lý tưởng hiện kiến thức cùng tư đồ gia đảo cũng tương hợp. Mai Sâm lại hỏi vài câu về thân thể khỏe mạnh thượng vấn đề. Triệu Thanh Y mỗi khi lại truyền thuyết hắn bệnh trạng, càng làm cho hắn cảm thấy thần kỳ. Vẫn là Triệu Thanh Y dừng bị Mang Thiên nói đầu, kiến nghị hắn lúc sau thỉnh tư đồ tiên sinh giới thiệu người hoa nổi danh trung y nhìn xem. Vẫn là muốn trước nhìn xem kia thành bộ thiết bị, Mai Sâm vội nói, là hẳn là nhìn một cái lại nói, kỳ thật, nhà máy điện đã về cơ bản đổi mới hạ thiết bị. Hiện tại đại bộ phận trồng chất ở một cái lâm thời kho hàng. Mai Sâm mang theo bọn họ từ tua bin nước bắt đầu xem. Hắn giới thiệu nói, kỳ thật cái này thủy luân còn thực tân, ta cảm thấy nó hoàn toàn còn có thể lại dùng 20 năm. Ngươi không cần xem cái này chuyển luân phiến lá có điểm gì xét. Nhưng là máy móc động lực chuyển hóa hoàn toàn không ảnh hưởng, Triệu Thanh Y nói. Ta có thể nhìn xem chuyển luân thể cùng đuôi thủy quản sao? Ách, đương nhiên có thể, chuyển luân thể đương nhiên là dùng inox. Này một ít ngươi có thể yên tâm đi, Triệu Thanh Y đến gần xem xét. Này kết cấu vẫn là hoàn chỉnh. Miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là có thể sử dụng mười mấy năm money nàng lại xem xét cái khác mấy cái. Tua bin nước, một cái nhà máy điện không có khả năng chỉ có một tua bin nước. Trong đó có một đài không phải thực lý tưởng, Triệu Thanh Y chỉ ra kia đài máy thượng mấu chốt khuyết tật đề. Mai Sâm thấy nàng đối loại này máy móc tương đối quen thuộc. Lại mang nàng xem máy phát điện, điều tốc cùng khống chế trang bị, lệ từ hệ thống. Làm lạnh hệ thống từ từ trang bị khi liền cẩn thận rất nhiều. Xem xong sau đã qua buổi trưa, Triệu Thanh Y hỏi hắn thành bộ thiết bị bao gồm vô dụng xong nguyên bộ thay đổi linh kiện báo giá. Mai Sâm báo 2 vạn đô la, Triệu Thanh Y không cấm thở dài, vẫn là dùng chân thành ngữ khí nói. Mai Sâm tiên sinh, này quá quý, ngươi không thể đem đại thật xa đi vào nước Mỹ khách nhân coi thành đứa ngốc đi. Tuy rằng chúng ta trồng hoa không thể sinh sản phát điện thiết bị, nhưng là có thể sinh sản phát điện thiết bị quốc gia cũng không chỉ là nước Mỹ. Nước Mỹ quốc nội hẳn là không có càng tốt người mua. Châu Âu không cần đến nước Mỹ mua, Nhật Bản cũng không cần, cái khác quốc gia, ta tưởng chỉ có trồng hoa có chúng ta như vậy có thành ý hảo người mua. Châu Phi quốc gia không cần phải nói. Sẽ không mua, Đông Nam Á quốc gia cũng tương đối thiếu, hoặc là bọn họ là Anh, Pháp thuộc địa, Anh Pháp tổng đốc nhóm làm chủ sẽ từ bọn họ bổn quốc mua. Chỉ có chúng ta trồng hoa, không phải sao, Mai Sâm nghe nàng phân tích, kỳ thật cũng không sai, hít sâu một hơi, nói, như vậy 1.500.000 đô la, thế nào, Triệu Thanh Y nhẹ nhàng cười, nói, bằng hữu của ta. Không cần như vậy đi, ta tưởng ngài không có đem này bộ thiết bị đôi ở kho hàng vướng bận hoặc là đem chúng nó đương phế. Phẩm mua, hội đồng quản trị sẽ đối ngài thực vừa lòng, Mai Sâm nói. Thật sự đã không quý, Triệu Thanh Y nói. Chúng ta Triệu gia cũng không phải đầu một hồi từ nước Mỹ mua sắm máy móc. Sớm tại 20 năm trước, phụ thân ta cùng hắn bằng hữu ở nước Mỹ mua sắm rất nhiều tân máy móc. Chỉ tốn 1.000.000 đô la kia chính là 20 năm trước. Này không giống nhau, máy móc ấn chiết cựu tới bán nói. một năm ít nhất muốn giảm gặp lại. Các ngươi này bộ thiết bị có mười mấy năm đi, không thể tính như vậy được, bởi vì ta là chồng. Hoa người sao, sinh ý chính là sinh ý. Hộ khách chẳng phân biệt biên giới, chỉ xem ích lợi, nếu thật muốn nhìn cái gì nói. Ta là một cái từ thần bí quốc gia tới lại tuổi trẻ lại xinh đẹp nữ sĩ. Ngài cho ta thể hội một chút nước Mỹ thân sĩ, được không? Triệu Thanh Y lộ ra một cái mang phi thức điểm Mỹ tươi cười. Mai Sâm cũng thật sự cảm thấy vô pháp cự tuyệt, nói, như vậy nữ sĩ, ngươi cảm thấy cái gì giá cả là thích hợp? $5,000, Tư Đồ Duy không cấm thiếu chút nữa muốn hỏng mất. Tư Đồ lão tiên sinh cùng theo tới luật sư Lý Kiệt cũng không cấm nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai có thể như vậy mà cả sao? Chỉ thấy Triệu Thanh Y lại kéo Mai Sâm đến bên cạnh nói nhỏ hồi lâu. Hai người ngươi tới ta đi nói chuyện với nhau. Rốt cuộc biểu tình thoải mái bắt tay. Sau đó, Triệu Thanh Y cùng Mai Sâm trở về. Mai Sâm thở dài, nói, hảo đi, ta cùng với chồng hoa tới các khách nhân giao cái bằng hữu. Hy vọng tương lai còn có nhiều hơn cơ hội có thể hợp tác. $5,000, cái này giá cả, cũng không biết hội đồng quản trị có thể hay không vừa lòng. Trước khởi thảo mua sắm hợp đồng, cũng phó tiền đặt cọc đi, mọi người kinh hãi. Cho nên cái này sinh ý lấy $5,000 giá cả nói hợp lại. Sau đó, Lý Kiệt dùng nghĩ tốt mua sắm hợp đồng mẫu điền Triệu Thanh Y sở nhìn chúng máy móc cùng với muốn. Một ít thay đổi linh kiện, ở Thái Dương xuống núi trước ký kết hợp đồng, giao phó tiền đặt cọc bắt được biên lai. Hồi trình trên đường, Tư Đồ Duy còn tò mò Triệu Thanh Y cùng Mai Sâm trộm nói một ít cái gì. Hắn cuối cùng sẽ lấy như vậy giá cả thành giao. Triệu Thanh Y nhìn xem phía trước tài xế cùng bảo tiêu. Bám vào hắn bên tai nhẹ giọng nói. Bởi vì ta nói muốn ở hàng hóa Trang Dương lên thuyền sau. Cho hắn $1,888 bao lì xì. Tư Đồ Duy bị này, gió thoảng bên tai, làm cho trong lòng rung động. Hắn cố gắng chấn định, thấp giọng nói, ngươi hối, lộ hắn. Có cái gì càng tốt biện pháp, kia còn, thật không có, cho nên không thể quá mức cổ hủ. Này đối chúng ta Triệu gia tới nói là đại sự, chúng ta ở Lưu chủ tịch duy trì hạ ở thành đô kiến nhà máy điện nói. Điện lực là có thể ưu tiên cung cấp chính mình lương thực xưởng gia công. Mới có thể bảo đảm sản có thể thuộc tỉnh như thành đô như vậy thành phố lớn. Người giàu có gia tuy rằng có cung cấp điện. Nhưng là cung ứng nhà xưởng điện không ổn định, công nghiệp cơ sở vẫn là rất kém cỏi, có thể nói mất đi Đông Bắc sao, trồng hoa đáng thương một chút công nghiệp đáy liền ở sông biển vùng. Trở lại San Francisco phố người hoa khi đã là cơm điểm. Ăn cơm khi Tư Đồ lão tiên sinh còn khen Triệu Thanh Y có khả năng. Tiếng Anh lưu loát, xem ra ngươi làm buôn bán cũng là một phen hảo thủ. Thực có thể giúp phụ thân vội, Triệu Nhân cười nói. Nàng tính sổ bản lĩnh đảo thực sự có vài phần, ta xem không chỉ là tính sổ Tư Đồ lão tiên sinh. Cười ha hả mà nói. Tư Đồ Duy phụ thân đi theo nói. Triệu tiên sinh, không biết lệnh ái có hay không cho phép nhân ra. A Duy về nước 5-6 năm, hôn sự cũng vẫn luôn nâng. Đến nay còn không có đính hạ. Tư Đồ Thái Thái nói. Nào có làm trò nhân gia cô nương mặt nói như vậy. Tư Đồ phụ ha hả cười, nói, tuy rằng nói được có điểm mạo muội, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng cũng là cái đạo lý, Triệu Nhân cũng hơi hơi mỉm cười. Nói, nàng tuổi lại là còn nhỏ, lại đều có chủ ý, ta cũng không dám tự tiện làm chủ, muốn nói lệnh công tử tuấn tú lịch sự. Như vậy con rể là cầu đều cầu không được, Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Lúc này bình thường thiếu nữ hẳn là như thế nào làm? Nếu là Triệu Lưu Manh ở không chỗ nào cố kỵ nhân vật, nàng sẽ nói, ta liền như vậy thiện biến, ngươi không từ cũng đến từ, ngươi có thể thế nào? Chính là, nàng không thể tự vả mặt, huống hồ, hắn chuyển thế không hề quy luật có thể tìm ra, hại nàng tính ra sai lầm. Cũng nên hắn nhiều nhọc lòng, sau đó không thể làm nàng bị vả mặt, làm ra vẻ liền làm ra vẻ đi, liều mạng kỹ thuật diễn, Triệu Thanh Y vì thế trên mặt một mặt hồng, lại dỗi nói, ba ba, ngươi nói bậy gì đó, ta mới không nghĩ gả chồng, ta ăn no, về trước phòng, nói, như một cái thiếu nữ cúi đầu chạy chậm trở về phòng đi. Chúng trưởng bối trên mặt không cấm đều cười tủm tỉm mà ni ếch. Nàng vốn dĩ chính là thiếu nữ, ở đây người cảm thấy sẽ thẹn thùng chính là có hy vọng. Tư Đồ Duy nói, ta đi xem nàng, Tư Đồ Duy lên lầu, tới rồi nàng trước cửa phòng, đốn hơn 10 giây, mới duỗi tay gõ gõ môn, chỉ nghe Triệu Thanh Y nói, ta muốn ngủ. Tư Đồ Duy nói, Thanh Y, là ta, ngươi khai một chút môn, nếu ngươi rất mệt, ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi thật lâu. Triệu Lưu Manh ôm ngực dựa vào trên tường, có ba phần bĩ dạng, lời kịch lại nói đến tiểu nữ sinh dạng. Ngươi có chuyện, ngươi liền cách môn nói đi. Tư Đồ Duy lại trầm mặc trong chốc lát. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, hắn nếu là không nói, không biểu hiện đến một bộ si tình bộ dáng, nàng như thế nào xuống bậc thang nha? Vì nàng thể diện, hắn cũng là vì chính mình chuyển thế vô quy luật hố nàng làm đền bù. Lúc này nhất định phải phát huy so phim truyền hình chung si tình nam canh hai thêm làm người cảm động thâm tình nha. Triệu Lưu Manh dẫn theo tâm chờ đợi, chính cho rằng hắn không nói. Nàng tính toán mở cửa khi, chợt nghe hắn nói, ta biết ngươi thực thông minh, không dễ dàng tin tưởng ngươi, ngươi lại thực cố chấp. Đây là thông minh tự tin di chứng, cho nên ngươi chưa chắc tưởng lựa chọn ta. Chính là, ta tưởng nói cho ngươi, ta là thiệt tình thực lòng. Nếu, ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, ta sẽ bồi ngươi nhất sinh nhất thế. Triệu Thanh Y trong lòng cười trộm. Lời kịch lại là, nam nhân miệng vô pháp tin tưởng. Ta không nói dối, ta thật sự sẽ nhất sinh nhất thế chỉ ái ngươi. Ngươi đó là không tin ta. Chẳng lẽ không tin chính ngươi sao? Nếu ngươi phát hiện ta có nhị tâm, ngươi có thể đánh ta mắng ta. Ngươi là biết công phu đi. Triệu Thanh Y che miệng cười cười. Nói, chính là, ngươi chạy. Ta liền đánh không được ngươi, mắng không được ngươi, ta tuyệt đối không chạy. Tư Đồ Duy vội nói. Bỗng nhiên lại dư vị lại đây, nàng loại này khẩu phong đó là có buông lỏng. Triệu Thanh Y nói, các ngươi hồng môn huynh đệ, nếu ly hôn, nữ nhân muốn hay không thủ trinh, khiết, bài, phường. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.